Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, Tục Mạch Chi Thể. Dương gia cử hành trăm tuổi trở xuống long biến cảnh giới đấu võ. Ai đoạt được khôi thủ, liền có thể thu hoạch được thiên long ngọc bài. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương người đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn rất lâu không có cử hành dạng này thịnh hội. Dương gia thân là chiến tộc, trong cơ thể của bọn họ lưu có hiếu chiến huyết dịch. Đấu võ vừa vặn kích thích bọn hắn hiếu chiến một mặt, mới có thể khích lệ bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Dương gia, trăm tuổi trở xuống cường đại nhất long biến cảnh giới võ giả trước kia là Dương Kính Hải. Theo hắn đột phá trở thành tinh văn cảnh giới về sau, vị trí của hắn liền để ra, tiếp nhận vị trí hắn chính là thiên thanh một mạch Dương Thiên Lân. Đây là một vị kỳ lân tử. Lần trước, hắn vốn có cơ hội tham gia Long Phượng Chi Tranh, cuối cùng tặng cho Dương Kính Hải. Chủ yếu là Dương Kính Hải tuổi tác ở trên hắn, cảnh giới cũng cao hơn hắn. Thật chiến, hắn chưa chắc là Dương Kính Hải đối thủ, không thể không khiến ra. Lần này, hắn ẩn nhẫn đã lâu, một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm đến. Ngoại trừ Dương Thiên Lân bên ngoài, ngoài ra còn có hai người đáng giá chú ý. Một người là cùng Dương Thiên Lân cùng tuổi Dương Dật Phàm, thuộc về Huyền Vũ một mạch. Hắn mới vừa từ chiến giới bên trong lui ra ngoài. Hắn đã tại chiến giới Huyền Vũ trong quân đội chém giết 30 năm. 30 năm mài một thương. Hắn cũng không cam chịu tại để Dương Thiên Lân một chi siêu quần xuất chúng. Một người khác thì là một nữ tử, tên là Dương Mạn Mê. Nàng xác thực có được mê người khuôn mặt, còn có giống như ma quỷ dáng người. Có được Dương gia đệ nhất mỹ nữ danh xưng. So trước hai người đều nhỏ một chút, nhưng là thiên phú tu luyện không thấp, cũng tham gia luận võ. Nàng không vì tranh đoạt khối kia thiên long ngọc bài, mà là đánh lên Dương gia phát hiện khối kia thiên phượng ngọc bài chủ ý. Ngoài ra còn có một chút không kém người trẻ tuổi, có mấy danh đều đạt đến cao cấp long biến cảnh giới, thiên phú đều không thấp. Đấu võ hôm nay lại bắt đầu. Dương Vũ lúc đầu không muốn vây xem, thế nhưng là bị Dương Kính Hải kéo lấy ngồi xuống hàng phía trước đi, đồng thời ngồi xuống bên cạnh hắn. Dương Vũ, ta biết ngươi sức chiến đấu không tầm thường, thế nhưng là chúng ta Dương gia người cũng không yếu, mà lại bọn hắn cũng đại biểu lần này tham gia Long Phượng Chi Tranh một bộ phận thực lực. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Dương Kính Hải lời nói thấm thía nói. Dương Vũ cảm thấy Dương Kính Hải nói rất có đạo lý, thế là liền cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở thủ sắp xếp quan sát đấu võ. Bởi vì hạn định tuổi tác cùng thực lực, Dương gia bên trong đạt tiêu chuẩn người cũng không nhiều, chỉ là không đến 100 người. Cái này 100 người thực lực sơ cấp long biến cảnh giới đến đỉnh cấp long biến cảnh giới ở giữa, đại bộ phận đều chỗ sơ cấp cùng trung cấp giai đoạn, cao cấp cùng đỉnh cấp tương đối ít. Rất nhiều tham gia đấu võ người chỉ là vì nghiệm chứng lực chiến đấu của mình, không trông cậy vào đoạt được khối kia duy nhất thiên long ngọc bài. Lần này đấu võ không phải từng chàng so, mà là chia 10 trận so, mỗi một trận 10 người hỗn chiến, mỗi một trận lưu lại một chiến thắng người, cuối cùng 10 người lại lần nữa hỗn chiến, quyết ra cuối cùng thiên long ngọc bài thuộc về. Như thế hỗn chiến tựa như là sóng lớn đãi cát, ai cuối cùng lưu lại, ai mới có thể là viên kia sáng nhất chân châu. Dương Vũ đối với loại này an bài vẫn cảm thấy hết sức tân kỳ, hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ dạng này đấu võ an bài. Luyện võ chàng vây xem rất nhiều tộc nhân, già trẻ lớn bé, ai cũng có thể vây xem. Nơi này có thánh trận bảo vệ, sẽ không bởi vì chiến đấu lực lượng làm bị thương người vây xem. Theo Dương Kính Hải tuyên bố đấu võ sau khi bắt đầu, 10 tên long biến cảnh giới võ giả đồng thời lên đài. từng đạo long khí xông lên trời không, hình thành cực kỳ khí thế bàng bạc, dẫn tới các tộc nhân đều hoan hô. Dương Bát Báo cố lên, ngươi là lợi hại nhất một cái kia. Dương Tân Chính hảo hảo đánh nhau một trận, đừng thua quá thảm a. Nương mặt gánh không nổi, ái ái, đừng với những tên kia thủ hạ lưu tình, hướng bọn họ chứng chứng hung hăng đá. Dương gia người biểu hiện vô cùng hung hãn một mặt, người vây xem mặc kệ là già trẻ lớn bé, đều bạo lời thô tục, lộ ra tương đương địa hưng phấn. Đại chiến trong nháy mắt bắt đầu, từng đạo cường đại huyền khí tại luyện võ tràng bên trong điên cuồng địa oanh tạc. Nặc lớn luyện võ giả chỉ có thấy được huyền khí tại giao thoa không ngớt. Lam Thanh hai chủng sắc thái tại giao sách, nhãn lực không tốt đều thấy không rõ lắm bọn hắn 10 người là thế nào chiến đấu. Chỉ có long biến cảnh giới thực lực người mới có thể bắt giữ đạt được động tác của bọn hắn. Cường đại người đều đang nhanh chóng địa giải quyết thực lực yếu người. Đem bọn hắn thanh lý về sau, mới có thể buông tay buông chân quyết ra người mạnh nhất là ai. Dương Vũ cảm nhận được những người này thực lực xác thực đều không yếu. Huyền Vũ chiến khí cùng Thiên Thanh chiến khí đều có bất phàm. Tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, không phải là võ giả đồng cấp có thể so sánh được. Được xưng là chiến tộc người, đều có thuộc về bọn hắn chiến khí kiêu ngạo, đã từng dương ra Huyền Vũ chiến khí, dương danh siêu phàm giới, bây giờ mặc dù xuống dốc, vẫn như trước không thể khinh thường. Theo Dương Vũ đem tổ huyết trì một lần nữa điều phối về sau, cùng hắn kích hoạt lên tiên tổ chi linh, tiến một bước kích thích tộc nhân huyết mạch lực lượng. Bọn hắn những người này đều thu hoạch không ít. Một vòng chiến đấu rất nhanh kết thúc. Một cao cấp long biến cảnh giới tộc nhân lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tiếp nhận các tộc nhân gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Vòng thứ hai tiếp lấy bắt đầu. Dương Vũ Tại nghiêm túc nhìn, quan sát bọn hắn chiến đấu, cũng trong đầu nghĩ sáng suốt cùng bọn hắn đối chiến tình hình. Hắn chiến hồn có thể phân hồn, làm được nhất tâm nhị dụng không tính là cái gì. Thông qua xác minh, trước mắt những này đấu võ người lỗ thủng không ít, nhưng cũng có sáng chói địa phương. Trong đó còn có nhiều người lĩnh ngộ thương ý. Nếu như ngộ tính xuất chúng, tương lai tu ra thuộc về mình thương đạo. Đến vòng thứ ba thời điểm, rốt cục xuất hiện một chủng tử võ giả Dương Giật Phàm. Đây là một cái rất tao khí 10 phần người. Tóc của hắn che đậy nửa bên mặt, toát ra vô cùng cuồng vọng chi sắc nói. Các ngươi 9 cái cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian. Dương Giật Phàm một tại Huyền Vũ trong quân đội ngây người 30 năm. Gia hỏa, một thân thực lực toàn bộ nhờ liều ra, nội tình hết sức toàn thân. Hắn phát ra khí thế tập quyển tứ phương, có một đầu uy vũ Huyền Vũ chi linh hiện ra. Đạt tới một bước này, chứng minh huyết mạch của hắn thiên phú rất cường đại, mà cảnh giới của hắn cũng tại trước đây không lâu bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới. Dù là đối mặt bán thánh đều không sợ, khó trách hắn có được dạng này lực lượng. Còn lại 9 người cũng không có khách khí với Dương Giật Phàm, liên thủ đối với hắn tiến hành oanh sát. Dương Giật Phàm ngưng tụ thành Huyền Vũ chiến giáp, cường đại lực lượng phòng ngự ngăn trở những công kích này. Lấy thế tồi khô lạp hủ, đem ở đây 9 người lấy ra luyện võ tràng. Mỗi một cái trên thân đều có máu tươi bị thương. Xuất thủ nhanh chóng, quả nhiên là để cho người ta khó lòng phòng bị. Các ngươi quá yếu, chút thực lực ấy đến chiến giới bên trong, sớm bị ma tộc thôn phệ. Dương Giật Phàm lắc lắc tóc của hắn, rất là thần khí nói. Rất rõ ràng, hắn không có chút nào đem trước mắt 9 người để vào mắt. 9 người kia cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Ngoại trừ Dương Giật Phàm bên ngoài, cũng có một hai cái có thể để cho Dương Vũ nhớ ra hỏa. Bọn hắn chiến đấu đều có ưu thế. Tại đồng cấp bên trong tuyệt đối đều thuộc về người nổi bật. cũng có vượt cấp mà chiến bản sự. Mãi cho đến thứ 6 trận thời điểm, xuất hiện một người tức giận vô cùng cao nữ tử. Mạn Mê cố lên, chúng ta yêu ngươi. Mạn Mê muốn bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối đừng bị bọn hắn làm bị thương a. Các ngươi những cái kia thô hán tử, nhớ kỹ xuất thủ đừng kia nặng. Mạn Mê vẫn là thiếu nữ, chịu không được các ngươi cuồng oanh loạn tạc. Mạn Mê vẫn là như vậy đẹp, ai cưới có phúc a. Một dáng dấp cực kỳ gợi cảm nữ tử, lắc lắc eo rắn, từng bước một bước vào luyện võ tràng. Nàng mặc một bộ bó sát người võ phục, đưa nàng dáng người ma quỷ vẽ ra, nên hung hung, nên mảnh mảnh, phối hợp vừa đúng, mặt của nàng có lẽ không có Tử Ngữ Nguyệt như thế kinh diễm. Dáng người cũng không có Thư Vũ Quân như vậy nóng nảy. Thế nhưng là nàng lại có một cỗ cực kỳ xinh đẹp khí chất. Cặp kia sẽ nói mắt, con mắt chớp động lên vũ mị quang mang. Nhu nhược kia khí chất, thật sự là ta thấy mà yêu. Đây là một trời sinh quyến rũ nữ tử. Khó trách trong tộc người trẻ tuổi đều bị nàng mê đến đầu óc choáng váng. Dương Mạn Mê một cái có được vạn người mê, ngoại hiệu nữ tử. Chính là Dương gia có hy vọng nhất tranh đoạt Thiên Phượng bảng nữ tử. Dương Mạn Mê mang theo nụ cười mê người hướng phía tộc nhân phất phất tay biểu thị cảm tạ. Càng là đưa tới một mảnh xôn xao thanh âm, trong tộc nữ tử đều không quen nhìn dáng dấp của nàng. Có một ít người đang thấp giọng mắng lấy, đáng tiếc cũng không cải biến được người ta vạn người mê mị lực. Dương Vũ mới gặp Dương Mạn Mê thời điểm, cũng là bị nàng phong thái hấp dẫn, nhịn không được ở trong lòng nhẹ tán. Dáng dấp tốt xinh đẹp nữ nhân, nàng mặc cũng không phải là như vậy địa bại lộ. Thế nhưng là kia như ẩn như hiện bộ vị, lại càng dễ khiến người huyết mạch sôi sục. Mạn Mê là cái hảo hài tử, đừng nhìn nàng rất hấp dẫn người bộ dáng, trên thực tế nàng vẫn luôn giữ mình trong sạch. Dương Kính Hải thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên, ếch, rất tốt. Dương Vũ về quá thần đến đáp, nàng là ta nhìn lớn lên, năm đó thích khóc tiểu thí hài, bây giờ thành vạn người mê, thật sự là người khác thổn thức. Dương Kính Hải khẽ thở dài, dừng một chút hắn hỏi Dương Vũ. Dương Vũ, ngươi cũng lão đại nhỏ, Mạn Mê đứa nhỏ này không tệ, không bằng ngươi thu như thế nào? Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Dương Vũ vừa uống một ngụm trà, sau khi nghe kém chút phun ra ngoài, hắn mang theo một mặt vẻ xấu hổ nói. Tộc trưởng, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ai nói đùa với ngươi? Ta nói chăm chú, Mạn Mê đứa nhỏ này xuất thân cũng không tốt, sớm liền phụ mẫu đều mất. May mắn nàng thiên phú không tồi, cũng không có cô phụ gia tộc đối nàng bồi dưỡng. Trưởng thành rất tốt, mà lại có thánh lão kết luận nàng là tục mạch chi thể. Cho nên nàng chỉ có thể gả cho tộc nhân, không thể gả ra ngoài. Dương Kính Hải nghiêm túc nói. Vì sao kêu tục mạch chi thể? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi. Tục mạch chi thể chính là có thể kéo dài huyết mạch tốt nhất thể chất, về sau sinh hạ hài tử, huyết mạch lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí có khả năng phản tổ. Cho nên trong tộc cũng sớm cho nàng định quy củ, không thể đối tộc người bên ngoài động tình. Dương Kính Hải giải thích nói, cái này thật được không? Dương Vũ thay trên trận kia một bóng người xinh đẹp đồng tình hỏi. Tại những đại gia tộc này bên trong, đồng tộc thành thân cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần huyết mạch cách 3 năm thay mặt liền hoàn toàn không có vấn đề. Huyết mạch quá gần, bọn hắn cũng sẽ không an bài làm ra làm trái nhân luân sự tình. Không có cái gì không tốt, vì gia tộc có thể quật khởi, nàng làm ra một chút hy sinh không tính là cái gì. Huống chi chúng ta Dương gia lang nhi cũng không thể so với phía ngoài thiên kiêu chênh lệch. Ngươi không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.